Chương 478, Hải Long Hoàng đón dâu đội. Diệp Thần tiểu trái tim đều lậu nhảy vỗ. Thầm nghĩ trong lòng cái này Dạ Đế thật đúng là vi tài xế giả, tán tỉnh người chết không đền mạng sao, cùng trước đây đạo tặc doanh trại tiên khí lung lay Bạch Linh so với, làm sao lại phân biệt lớn như vậy chứ. Diệp Thần thu được lừa dối chi thần huân chương, ngược lại là hao tốn một phen khí lực, mới tìm được người này giấu bảo khố, lại là phân bố ở 72 tòa địa cung bên trong, hư hư thực thực. Một phen tu chỉnh phía sau, ba người lại ngửa không ngừng vó xuống phía dưới một cái thẳng xuôi xẻo bước đi. Diệp Thần tiến nhập ma giới ngày thứ ba. Toàn bộ trái đất, bị thần tích vong du triệt để thôn phệ. Liên bầu trời vệ tinh, trạm không gian, trên mặt trăng căn cứ cũng không có thể may mắn tránh khỏi, toàn bộ tiêu thất. Cũng may những thứ này phi hành gia vâng theo chính phủ mệnh lệnh, đều ở trong game xây hào, vì vậy ở trái đất bị triệt để cắn nuốt trong nháy mắt, lập tức trở về đến rồi trái đất. Nhưng này chút ở hỏa tinh căn cứ, cùng với ở Thái Dương hệ tiểu hành tinh lấy quặng phi hành gia liền thảm. Những thứ này phi hành gia, ở chính phủ các nước bí mật hội nghị bên trong, vẫn chưa ở trong game lập nít, mà là muốn lấy nhân loại người may mắn còn sống sót thân phận, ở địa cầu nhân loại triệt để diệt tuyệt dưới tình huống, đem nhân loại cái chủng tộc này kéo dài tiếp. Nhưng các quốc gia đánh giá thấp thần tích vong du cường đại. Toàn bộ Thái Dương hệ bên trong, chỉ cần là nhân loại, toàn bộ bị cưỡng chế kéo vào trong trò chơi. Mà 12 lại xuất hiện vị trí, là đám mây bên trên. Những thứ này tại ngoại thái không phi hành ra, đều là ở trên không vật rơi tự do tươi sống ngã chết. Trừ phi nhân loại có thể đột phá Thái Dương hệ, trở thành chân chính tinh hệ văn minh, bằng không căn bản chạy không thoát thần tích vong du ma trưởng. Nhưng thần tích vong du làm sao lại cho trái đất văn minh cái này cơ hội? Trái đất thể tích thông suốt tăng lớn mấy lần, toàn cầu bao phủ ở một mảnh ma huyễn du hí màu sắc bên trong. Chính phủ các nước lực lượng bị cực đại suy yếu, toàn cầu trật tự đang bị chậm rãi tan rã. Những cái này trưởng khống tân thành công hội, một cách tự nhiên trở thành trật tự mới trưởng khống giả. Ma Diệp Thần cùng với Diệp Thần Thải Vân Hoàng Thành, thì không thể nghi ngờ, trở thành toàn bộ địa cầu người thống trị cao nhất cùng lực lượng siêu cấp. Trừ bỏ bị ác linh người chơi công chiếm thành thị, toàn cầu đại đa số tân thành, đều phụ thuộc vào Thải Vân Hoàng Thành. Mà, vẫn là Diệp Thần vô tâm đi thống lĩnh trạng thái. Nếu như Diệp Thần muốn thống nhất toàn thế giới, bằng vào bên ngoài mình cấp thực lực, bất quá là nửa phút sự tình. Mà bởi vì Thải Vân Hoàng Thành sở hữu hư cấp lực lượng trấn thủ, tại phía xa Bắc Âu khu phục vụ lũ ác linh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn chủ động thối lui ra khỏi một ít tân thành lãnh địa, co rút lại phòng ngự phạm vi, đợi thời cơ. Thải Vân Hoàng Thành, thành chủ phủ. Lục Khinh Tuyết đã thuận lợi tấn thăng đến vũ khí hợp nhất bên trên hư cảnh. Cùng giải quyết cựu công chúa, cùng với chiến thần công hội một đám tinh anh thành viên, nên tiếp Hải Long Hoàng tộc đoàn người đến. Vì biểu dương Hải Long Hoàng tộc uy phong, cả nhánh Hải Long tộc đội ngũ, hơn ngàn người, đều là cưỡi Hải Long mã, một đường lấy mây trắng hiển hóa nước biển, từ trên trời bay tới. Một màn này, nhìn Thải Vân trong hoàng thành người chấn động không ngớt. Bằng không chi đội ngũ này phi hồng quải thải, một đường diễn tấu sáo và trống, bọn họ còn tưởng rằng là Hải Long tộc đánh Thải Vân thành tới. Ngưu Bức A nghe nói Hải Long hoàng thân từ qua đây, vì chính là khiến cho hắn yêu mến nhất cựu công chúa, gả cho chúng ta chiến thần, xách xách xách thật đúng là ước ao ta cái cổ đều ngưỡng chua, cái kia Hải Long tộc lễ xe còn chưa đi hết, cái này cờ mờ nờ đều biết ngàn xe à. Hải Long Hoàng sẽ không đem cả tòa Long Cung đều đưa đến khi hắn nữ nhi đổ cưới ai, đây coi như là bị du hy xâm lấn hiện thực phía sau, duy nhất chuyện vui, hy vọng có thể hừng hực vui a ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói một. Chút bắt quái Lục Khinh Tuyết mới là chiến thần đại nhân chính quy tương lai phu nhân, cái này Hải Long tộc, sợ rằng không có dễ dàng như vậy cùng chiến thần kết thân a suỵt nói nhỏ chút, chớ bị chiến thần công hội nhân nghe, bằng không chữa chúng ta một cái bất kính tội, vậy xui xẻo. Hiện tại nhưng là Thải Vân Hoàng Thành thiên hạ chiến thần chính là toàn cầu tổng thống, chiến thần công hội là toàn cầu cảnh sát cựu công chúa miễn bàn nhiều cao hứng, nhìn thấy hồi lâu không thấy phụ hoàng, nàng. Eo nhỏ nhắn lắc một cái, liền muốn bước trên hư không. Bên cạnh Lục Khinh Tuyết nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. Người sau lập tức hiểu xỉu xuống tới, chu cái miệng nhỏ không dám lộn xộn. Tuy là cựu công chúa thực lực so với Lục Khinh Tuyết mạnh mẽ, nhưng nàng minh bạch, đây chỉ là tạm thời. Hơn nữa, Lục Khinh Tuyết mới là Diệp Thần ca ca yêu nhất. Nàng cựu công chúa, có thể ở Diệp Thần ca ca trong lòng chiếm giữ nhỏ như vậy tiểu, nho nhỏ vị trí, cũng rất vui vẻ vì về sau có thể thuận lợi tiến nhập Diệp Phủ, trở thành Diệp Thần ca ca thê tử một trong, nàng phải lấy lòng Lục Khinh Tuyết vị này tương lai đại phụ. Kỳ thực, Lục Khinh Tuyết tâm tình bây giờ, cũng là vô cùng cụ kết. Theo lý mà nói, cựu công chúa chỉ là một du hình, loại này cùng Diệp Thần chuyện kết thân chỉ là việc nhỏ, nếu nàng Lục Khinh Tuyết không đồng ý, Diệp Thần tuyệt đối sẽ một tiếng cự tuyệt. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại toàn cầu đã bị thần tích vong du xâm lấn. Toàn thế giới nhân loại đều sinh tồn ở trong game, cùng những thứ này bản tờ hờ ổ nở tờ cờ đã không có gì khác biệt. Cựu công chúa loại này, kỳ thực cùng các nàng những thứ này người chơi, giới hạn khái niệm đã vô cùng mơ hồ. Tất cả mọi người sống ở trong game, đều chỉ có một cái mạng, ai cũng không so với ai khác cao quý, ai cũng không so với ai khác có nhiều hơn đặc quyền. Một ngày cựu công chúa cùng Diệp Thần kết hôn, nàng kia Lục Khinh Tuyết liền không thể không đối mặt cùng khác một nữ tử cộng hưởng chồng khốn cảnh. Hơn nữa, Lục Khinh Tuyết cũng không phải vì tư lợi người, nàng càng coi trọng Diệp Thần ý tứ. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại Diệp Thần một mình xông vào ma giới, cả tòa Thải Vân Hoàng Thành, mơ hồ lấy nàng dẫn đầu. Liên Từ Lôi cùng Vân Phi Yên hai vị này phó bang chủ đều tự cảm thấy hạ thấp tư thái, trưng cầu Lục Khinh Tuyết ý kiến. Đương nhiên, Vân Phi Yên thái độ là cực kỳ tiên minh. Nàng cực lực phản đối Hải Long Hoàng kết thân một chuyện. Cựu công chúa nha đầu kia đều cùng Diệp Thần hôn phối, nàng kia Vân Phi Yên, đường đường vạn gia đại tiểu thư, lại thả đi nơi nào lão nương còn ngày nhớ đêm mong đem Diệp Thần cái này thâu tâm hán tán tỉnh tới tay đầu cao y na ho đến phiên ngươi cái này nha 513 đầu dành trước Khinh Tuyết, chờ một hồi ngươi thái độ nên cường ngạnh một điểm, không thể bị nha đầu kia toàn ra cho hốt. Dù Vân Phi Yên ghé vào Lục Khinh Tuyết bên hai, nói nhỏ. Lục Khinh Tuyết than thở, Diệp Thần không ở, trước hảo hảo chiêu đãi nhân ra à, dù sao ở xa tới là khách. Còn như những chuyện khác, các lộ uy chưa Diệp Thần tới hay nói. Từ Lôi âm thầm giơ ngón tay cái. Khinh Tuyết cô nương này, quả nhiên có phong cách quý phái, Diệp Thần nhãn quang cũng thực không tồi ha ha ha ha, người còn chưa tới. Hải Long Hoàng bá tức giận tiếng cười liền phiêu đãng ở toàn bộ hư không. Làm Hải Long bộ tộc một vị duy nhất hư cấp cường giả, hắn sớm đã dưỡng thành nói 102 phong cách, cùng với trưởng khống toàn trường ba khí. Một đường từ Thải Vân Hoàng thành Đông Môn mà vào, hắn mắt lẽ quét mắt người chung quanh, phát hiện đều là một đám phổ thông thực lực người yếu, trong lòng cười khẽ. Xem ra, cái này hay là Thải Vân Hoàng thành, ngoại trừ Diệp Thần một cái, còn lại đều là phàm nhân được ta Hải Long Hoàng chống đỡ. Toàn bộ Thải Vân Hoàng thành thực lực sợ rằng đều muốn để thăng một cấp bậc bá không gian ba động. Mê Mội cùng Nam Ngạn thiếu niên hai người từ trong hư không hiện ra thân hình. Hải Long Hoàng, Lục Khinh Tuyết cùng với hai vị bang chủ đã tại thành chủ phủ chờ, mời theo chúng ta tới cắt chứng kiến Mê Mội cùng Nam Ngạn thiếu niên hai người tản ra hư cấp cường giả khí tức. Hải Long Hoàng cả kinh kem chút cắn đầu lưỡi. Đệ 44 càng cầu phiếu nhóm ai nha, không nợ canh yêu, ta thật là lợi hại.